rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Thượng Hảo Giao Hẹ nhảy ra tới. Muốn không trước tìm cái có thể uống trà chiều địa phương ngồi xuống. Cai làm ra cái thỉnh thủ thế. Đám người liếc mắt nhìn nhau. Thanh Nha Quá Hàn Đàm có chút xấu hổ. Vò đầu ngượng ngùng nói. Kỳ thật chúng ta vì mau chóng chạy đến thành trấn. Đã cơ bản xài hết trên người tiền. Ngụ ý là, nếu như đi tương đối cao cấp một điểm địa phương. Tiền trên người bọn họ khả năng không đủ. Cai kinh ngạc, có chút nghi ngờ hỏi. Là ta muốn ủy thác các ngươi một ít sự tình. Này trong lúc sản sinh tiêu xài. Vì cái gì sẽ muốn các ngươi tới gánh chịu đâu? Bảo để nhân bảo để hồn nghe điên cuồng gật đầu. Trong lòng rưng rưng. Này là nhiều chất phác NPC à. Nghĩ khởi chính mình tại TCK. DG. Tiểu Sửu Vương. Chiến đội đương dự bị thời điểm. Ngẫu nhiên còn muốn kiêm nhiệm giao hàng giám đốc sống. Đi giúp chính tại huấn luyện đồng đội cầm giao hàng. Này cũng coi như. Hoa một chút công sức có thể tranh thủ đồng đội hảo cảm. Liền coi là tương lai chính mình dự bị thượng trang. Cùng đồng đội chi gian tìm phối hợp làm một điểm cố gắng. Nhưng có đôi khi làm hắn điểm giao hàng sau. Trừ một vị đáng giá tôn kính tiền bối ngầm đã cho hắn tiền. Còn thỉnh hắn đi huyễn một bữa hải sản tự phục vụ bên ngoài. Còn lại bốn người là theo chưa đã cho tiền cơm. Niết ma ma. Ta là đến đem cho các ngươi đương đồng đội. Không là đến đem cho các ngươi đương máy rút tiền. Làm người đi. Các ngươi làm người so NPC đều thất bại. Cay mặt bên trên mang bất động thanh sắc mỉm cười. Tầm mắt xẹt qua bảo để nhân bảo để hôn. Thật sự không hổ là nội trác. Này hai ngày nhìn thấy kiếp trước danh nhân cao ngoạn còn thật là nhiều a. Cũng đúng. Vòng thứ nhất nội chắc cấp mời mã chủ yếu thiên hướng về dài thời gian tại tuyến lão người chơi. Câu lạc bộ game thủ chuyên nghiệp cùng trò chơi xác định và đánh giá tập san xác định và đánh giá. Nhân viên, mà vòng thứ nhất nội chắc thả xuống địa điểm còn tại Lancaster lĩnh thành trấn cùng thôn xóm. Không nhiều người quen mới có quỷ. Tài thần cùng tiểu nha cũng không cần nói. Kiếp trước đồng đội. Kia cái không sơn nhất du hảo giống như ở nơi nào nghe qua. Từ từ, này ra hỏa không sẽ là Thảo, còn có cuồng tiếu thằng hề bảo để nhân. Nghe nói qua hắn sự tình, là cái game thủ chuyên nghiệp hảo hạt giống. Sau tới cùng câu lạc bộ kia một bên trở mặt, quan tiên lui du lịch. Đáng tiếc nghĩ tới đây, cay mặt bên trên tươi cười càng ấm áp mấy phân. Đó cũng đều là từng gốc thượng hảo rau hẹ mầm a. Một đoàn người khi lấy được cai khẳng định hồi phục sau. Liền đến một nhà trang hoàng mộc mạc tiệm ăn bên trong ngồi xuống. Đợi cho ngồi xuống sau. Ẩn ẩn vì mọi người đứng đầu tài thần giá lâm ho khan một tiếng. Nói, lĩnh chủ đại nhân, thuận tiện nói một chút ngài ủy thác chi sự tình huống cùng với cụ thể ủy thác yêu cầu sao. Cai gật gật đầu, nói. Gần chút nhật tử địa mẫu thần giáo hội giáo hoàng mông đại địa chi mẫu. Bội thu nữ thần Chontea miện hạ cảm hóa. Biết được miện hạ gần đây sẽ thả ra một nhóm cụ bị không chết ban ân con dân tiến vào thần hoa đại. Lục, trước đó vài ngày theo địa mẫu thần giáo hội khu vực chủ giáo kia bên trong nghe nói này sự tình. Ta là vạn phần giật mình. Rốt cuộc tự sắc ngược chi thần nhấc lên thần tuyển quán quân chi chiến sau. Đã rất nhiều năm không nghe nói qua thần quốc khách tới. Đám người gật gật đầu. Trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Trang web bên trên cũng không có trực tiếp nói thẳng người chơi thân phận. Vẻn vẹn chỉ là giới thiệu sơ lược nhất hạ trò chơi chủ yếu mấy cái đại thế lực. Cùng trò chơi cách chơi cùng chú ý hạng mục. Hiện tại nghe này vị lớn lên hảo xem lĩnh chủ tiểu ca nhất nói. Xem bộ dáng người chơi nhóm tại này cái thế giới thân phận. Liền là kia vị bội thu nữ thần thần quốc con dân. Nên nói hay không nói. Lĩnh chủ thân phận liền là lợi hại a. Này ngôn ngữ chi gian liền để lộ ra như vậy nhiều bí ẩn tình báo. Hơn nữa ngươi xem này lơ đãng để lộ ra tới vét sai. Lại là nữ thần. Lại là giáo hoàng. Kém cỏi nhất đều mò cái khu vực chủ giáo. Không hề nghi ngờ là một con cá lớn. Muốn biết này 3 ngày bọn họ tại xe lửa bên trên. Nhàn rỗi không chuyện gì làm nhưng không ít lật xem diễn đàn game. Liền người chơi bản Clow Beta tuôn ra tới rất nhiều tình báo tới xem. Người chơi nhóm này đó ngày trăm phương ngàn kế theo từng cái thôn xóm NPC cùng rừng núi hoang vắng. Bên trong thu thập tới tin tức. Phần lớn còn không có bọn họ theo lĩnh chủ miệng bên trong được đến tin tức có giá trị. Cay quét liếc mắt một cái như có điều suy nghĩ người chơi. Cấp bọn họ một chút thời gian suy nghĩ sau. Này mới nói tiếp. Cùng cụ bị không chết ban ân cho TA con dân so với tới. Bình thường lĩnh dân này một bên có rất nhiều nhiệm vụ không thuận tiện chấp hành. Mặc dù bây giờ lãnh địa bên trong phòng giữ lực lượng còn tính dồi dào. Nhưng mấy ngày gần đây thực sự là đằng không ra nhiều dư nhân thủ. Đi xử lý từ dưới đất thành rời ra cự vó hươu sừng đỏ. Này là năm nay Lancaster coi trọng nhất chăn nuôi nghiệp trụ cột. Nhưng hiện tại địa hạ thành sói tai nháo đắc lợi hại. Đại phạm vi di chuyển cự vó hươu sừng đỏ. Thế tất sẽ khiến bóng đen sói công kích. Ta yêu cầu càng nhiều trợ giúp. Giọng nói rơi xuống. Cai đột nhiên phát hiện chính mình trước người xuất hiện một cái pop-up. Hay không hướng người chơi ban bố nhiệm vụ. Ghi chú một, mỗi ngày đổi mới nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị quyết định bởi tại lãnh địa phồn vinh. Độ cùng cá nhân đẳng cấp. Thân phận địa vị tổng hợp giá trị ghi chú 2, người có thể tự làm quyết định ngoài định mức cho. Người chơi nhiệm vụ ban thưởng. Bao quát nhưng không giới hạn trong chưa sử dụng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị. Chưa sử dụng thông dụng kinh nghiệm giá trị. Chức nghiệp kỹ năng truyền thụ. Lãnh địa. Vật phẩm. Tiền tài chờ ngài trước mặt lãnh địa phồn vinh độ. Quyết định bởi tại lãnh địa lớn nhỏ cùng lãnh địa phồn hoa tình huống. Ngài trước mặt cá nhân đẳng cấp. Mỗi 2 cấp tính toán cộng 1. Ngài trước mặt cá nhân thân phận. Từ thế giới ý chí tổng hợp phán định. Tổng cộng. Đẳng cấp kinh nghiệm ao giải tòa. Trước mặt kinh nghiệm giá trị bằng 1.000 nhân 4 cộng 500 nhân bằng 4.500. Kinh nghiệm ao dung lượng. 4.500 phần 4.500. Đáng tiếc không có cách nào đem hảo cảm độ bỏ vào đi. Cai hôm qua cấp một nhóm khác người chơi phát nhiệm vụ lúc liền thử qua. Này trò chơi không có hảo cảm độ này dạng giả thiết. Hắn trong lòng mặc niệm ban phát nhiệm vụ yêu cầu. Này lúc một mặt thấp thỏm rốt cuộc nghe được kia làm người kích động hệ thống nhắc nhở âm. Người tiếp vào tới tự Cai de Hellas, nhiệm vụ, lĩnh chủ nông trường, nhiệm vụ xác nhận. Đơn, nhiều người nhiệm vụ. Thượng hạn 15 người nhiệm vụ hoàn thành điều kiện. Hoàn thành 100 chỉ cự vó hươu sừng đỏ di truyền. Cũng bảo đảm này không nhận sói tai tổn thương nhiệm vụ ban thưởng. 1.000 đẳng cấp kinh nghiệm giá trị. Đặc thù tình báo 1 phần. Ma tinh tệ 2.000. Tới. Kia nhiệm vụ thật tới. Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Không chút do dự xác nhận nhiệm vụ. Nhưng tại xác nhận xong nhiệm vụ lúc sau. Bảo để nhân bảo để hồn đột nhiên nói thêm một câu. Lĩnh chủ đại nhân. Ngài mới vừa nói. Yêu cầu chúng ta hộ tống cự vó hươu sừng đỏ là từ dưới đất thành rời ra. Xin hỏi chúng ta nếu như tại 100 chỉ cự vó hươu sừng đỏ bên ngoài. Ngoài định mức từ dưới đất thành mang ra càng nhiều hươu sừng đỏ. Hay không có thể thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Cai nhiều quan sát một chút bảo để nhân bảo để hôn. Mắt thấy này nam sinh cắn răng có chút cẩn thận thăm dò. Hắn mặt bên trên tươi cười bỗng nhiên nở rộ. Này 2 ngày trước tới tìm ta ủy thác nhiệm vụ bất tử giả bên trong. Ngươi là thứ nhất cái hướng ta đưa ra này cái yêu cầu. Người xeo ý lộ ra một bộ phi thường kinh. Ngạc bộ dáng. Tiếp hiện ra có thể nói là mỹ lệ tươi cười đối hắn nói. Ta vốn dĩ tính toán. Nếu như các ngươi có thể viên mãn hoàn thành này cái nhiệm vụ. Ta sẽ thanh toán 2.000 ma tinh tệ. Cũng nói cho các ngươi một cái bí ẩn tình báo. Bất quá đối với thông minh người. Ta nghĩ nhiệm vụ điều kiện có thể thoáng thay đổi nhất hạ. Tiếp bảo để nhân bảo để hồn liền nghe. Thấy mới hệ thống nhắc nhở. Người nhiệm vụ, lĩnh chủ nông trường, nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Hoàn thành điều kiện thay đổi vì. Hoàn thành chỉ ít 40 con cự vó hươu sừng đỏ di truyền. Cũng bảo đảm này không nhận sói tai tổn thương nhiệm vụ ban thưởng thay đổi vì. mỗi di chuyển hoàn thành một chỉ cự vó hươu sừng đỏ. Đẳng cấp kinh nghiệm giá trị cộng 10. Mỗi di chuyển hoàn thành một chỉ cự vó hươu sừng đỏ. Ma tinh tệ cộng 20. Địa hạ thành, vặn vẹo rừng cây, địa điểm tình báo 1 phần. Đặc thù tình báo 1 phần. Bảo để nhân bảo để hồn quay đầu liền đối tài thần giá lâm ba người nói. Các vị, tại chúng ta bắt đầu nhiệm vụ trước kia. Có hay không người nghĩ muốn cùng ta cùng một chỗ trước vãng địa hạ thành bắt giữ cự vó hươu sừng đỏ, đại gia mỗi bắt sống một chỉ cự vó hươu sừng đỏ. Ta ra 20 ma tinh tệ, phân văn không kiếm, nhưng nếu như đại gia có thể giúp ta tìm được đủ nhiều giúp đỡ. Bọn họ bắt được hươu sừng đỏ mỗi cái ta lấy 14 ma tinh tệ thu về. Hắn dừng lại một chút, tầm mắt nhìn hướng tài thần giá lâm. Chân thành nói, trung gian ma tinh tệ sai biệt, ta một nửa các ngươi một nửa. Nghe vậy, Cai lộ ra đạm đạm tươi cười. Nếu không tại sao nói bảo để nhân bảo để hồn thực có cao ngoạn tiềm chất đâu. Này sớm sớm liền học được làm sao phân nồi. Thật sự không hổ là một viên thượng thừa rau hẹ a. Bản chương xong, hết chương.